Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931, Cha Nữ Xứng. 4, canh 2, Diệp Thiều Hoa khi điều nghiên địa hình đến bên hồ. Buổi tối thời điểm bên hồ nhân còn cử nhiều. Diệp Thiều Hoa nhìn đến Hứa Hoàng Phỉ còn không có đến. Liền ngồi vào bên hồ dài ghế chờ Hứa Hoàng Phỉ. Nàng cùng Hứa Hoàng Phỉ ước buổi tối 8 giờ, nhưng đợi thập phần chung Hứa Hoàng Phỉ cũng không có đến. Nguyên chủ trong trí nhớ Hứa Hoàng Phỉ cũng không phải cái loại này yêu muộn nhân. Nàng Ninh Hạ Mày gọi điện thoại cấp Hứa Hoàng Phỉ, đối phương cũng không có tiếp điện thoại. Diệp Thiều Hoa lại kiên nhẫn đợi thập phần chung, Hứa Hoàng Phỉ vẫn là chưa có tới. Bát thông đối phương điện thoại, đối phương di động tắt điện thoại. Diệp Thiều Hoa không chuẩn bị tái chờ đợi, trực tiếp đi nam sinh ký túc xá bên kia đi tìm Hứa Hoàng Phỉ. Hứa Hoàng Phỉ chuyện này nàng là muốn yếu sớm một chút giải quyết. Nguyên chủ phi thường có hư vinh tâm, nàng cùng Hứa Hoàng Phỉ lần này chính là đối phương vắng vẻ nàng. Muốn cưỡng bức nàng chia tay, nhưng là nguyên chủ không có đáp ứng, nhưng Diệp Thiều Hoa cũng không giống với. Nàng không cần một người nam nhân cấp nàng mua này nọ. Nàng cần chính mình hội mua. Về phần cái loại này hư danh nàng liền càng không thèm để ý. Về sau tốt nghiệp, ai biết ai là ai. Nàng ở ký túc xá dưới lầu, tưởng muốn tìm người đi Hứa Hoàng Phỉ phòng ngủ hỏi một chút. Không nghĩ tới còn không có tìm người. La Phi bọn họ ba người liền từ bên ngoài uống rượu đã trở lại. Trên người còn có thản nhiên rượu vị cùng yên vị, Diệp Thiều Hoa theo bản năng sau này lui từng bước, nhìn đến Diệp Thiều Hoa, La Phi theo bản năng ninh mi, còn sau này lui từng bước, ngươi tới nơi này làm gì? Sẽ không là biết chính mình cũng bị Hứa Hoàng Phỉ quăng tìm tiếp theo ra đi. Ta tìm Hứa Hoàng Phỉ, Diệp Thiều Hoa lễ phép hướng bọn họ gật gật đầu. Sau đó hỏi, hắn theo ta hẹn gặp mặt. Nhưng vẫn không có tới. Di động cũng đánh không thông. Ta có điểm lo lắng tình huống của hắn, nghe được của nàng những lời này. Phòng ngủ lý ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Vừa mới Hứa Hoàng Phỉ là muốn gặp Diệp Thiều Hoa tới. Bọn họ ba cái còn muốn cùng đi xem náo nhiệt. Bất quá trên đường Khương Văn đánh vừa thông suốt điện thoại lại đây. Nàng làm công thời điểm gặp đại phiên toái. Trước mắt Hứa Hoàng Phỉ đối này cô gái chính để bụng rất. Ký túc xá lý vài người đối Khương Văn ấn tượng cũng phi thường tốt. Bọn họ vài người lập mã liền quên hết Diệp Thiều Hoa. Đuổi đi qua Khương Văn bên kia, Khương Văn buổi tối đều ở quán ba kiêm chức, hôm nay bị một cái bang hội lão đại cấp dây dưa ở. Bọn họ cũng là phế đi hảo đại kình nhi mới bang Khương Văn trốn tới. Trên đường thời điểm Hứa Hoàng Phỉ theo chân bọn họ đi rời ra. Bất quá ngẫm lại cũng có thể không có gì vấn đề lớn. Chuyện này La Phi bọn họ theo bản năng man ở Diệp Thiều Hoa. Bọn họ trong mắt Diệp Thiều Hoa nếu biết chuyện này, nhất định hội dây dưa không ngớt. Hắn di động hỏng rồi. Có việc về nhà, La Phi cấp Hứa Hoàng Phỉ tìm cái lấy cớ. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, trên mặt phi thường bình thản. Không một bàn tay cắm vào đâu lý, khẽ nâng tinh xảo đôi mắt có loại nghiêm nghị khí thế. Bất quá bị nồng hậu dạ sắc che giấu, chờ hắn trở về các ngươi làm cho hắn liên hệ ta là được. Ta có việc yếu nói với hắn, này đó đối diện ba người không có chú ý tới. Bọn họ nghe được đều là Diệp Thiều Hoa trong miệng mà nói. Bọn họ phía trước cùng Diệp Thiều Hoa cũng tiếp xúc quá. Mỗi lần cùng Hứa Hoàng Phỉ có việc đàm thời điểm, đàm đều là làm sao bao bao đẹp mặt, người nào dây xích tay đẹp mặt, La Phi phi thường phản cảm Diệp Thiều Hoa nhắc tới quà tặng chuyện tình. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, không kiên nhẫn mở miệng, hắn khi nào thì trở về ta nào biết đâu rằng, chính ngươi hỏi hắn không là đến nơi. So sánh với góc kiên cường độc lập Khương Văn. Diệp Thiều Hoa này lòng tham không đáy quả thật chọc người phiền. La Phi không khỏi nghĩ, Hứa Hoàng Phỉ sợ là không tốt chia tay. Hết chương.